quay về. Thái Thiên Võ Thần nghiêm nghị nói, Lăng Già há miệng siết chặt nắm đấm, cậu cũng muốn tạo phản sao?